Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 271, gặp ma giữa ban ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Yến Lê, đây thật đúng là gặp ma giữa ban ngày mà. Cô ta có thể ngang nhiên đảo ngược trắng đen như vậy sao? Cô có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tôi thật sự cảm thấy mỗi lần gặp cô đều có thể làm mới tam quan của tôi. Một tuần trước, tôi chỉ cho cô thấy chỗ tam quan không đúng của cô. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết được, cô căn bản không có tam quan. Không chỉ không có tam quan, cô ngay cả ngũ quan cũng không có. Nhưng điều quan trọng là người có thể diện đều sẽ không nói ra rằng cô không biết xấu hổ như vậy. Lương Tử Huyên tức giận quát lớn. Mộ Yến Lệt, cô dùng ý tưởng của tôi, mặc cùng một chiếc váy như tôi, còn mắng vào mặt tôi. Rốt cuộc giữa hai chúng ta, ai mới là người không biết xấu hổ? Giọng nói này của cô ta gần như kinh động một nửa số người trong hội trường. Rất nhiều phóng viên cũng nhao nhạo tiến tới. Vừa rồi còn cảm thấy hoạt động mở đầu này không có gì để báo cáo. Đây không phải là đề tài có sẵn sao? Ngôi sao nhỏ này xem ra là chưa được chụp nên tức giận một chút. Lúc này Sở Minh Hoàng cũng nghe vậy chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Dưới ống kính, Lương Tử Huyên sửa sang lại dung nhan của mình một chút. Và kiềm chế tính nóng nảy của mình. Tổng Giám Đốc Sở, chuyện là như vậy. Cô ta nói lại với Sở Minh Hoàng về ý kiến của mọi người. Sở Minh Hoàng cũng vẻ mặt mơ hồ nhìn Mộ Yến Lê. Nhưng thấy sắc mặt cô thản nhiên nói. Chuyện này không thể xảy ra được. Yến Lệ làm sao có thể dùng ý tưởng của cô để thiết kế trang phục này? Cô ấy cũng không biết cô sẽ ở đây. Làm sao có thể cố ý khiến cô xấu hổ? Lương Tử Huyên oan ức nói. Tại sao cô ấy không biết? Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi đã nhận kịch bản tiên hiệp này. Sở Minh Hoàng nói. Không phải, người ta tự mình mở một studio lớn như vậy. Không cần phải ăn cắp ý tưởng của người khác. Lương Tử Huyên hỏi. Vậy Tổng Giám Đốc Sở cảm thấy tôi cố ý nói dối. Sở Minh Hoàng do dự một chút. Có lẽ chuyện này có hiểu lầm ở đây. Lương Tử Huyên làm bộ rất rộng lượng nói. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Tôi cũng không muốn so đo với studio nhỏ của cô ấy. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận. Chẳng qua là, vẫn có hai câu muốn nói với cô Mộ một chút. Nói xong, cô ta nhìn về phía Mộ Yến Lê. Sau này không muốn cho người ta làm. Xin vui lòng đừng dùng ý tưởng của người ta. Nói nhỏ thì nhân phẩm của cô không tốt. Nói lớn hơn thì là nói cô đảo ý tưởng cũng không phải là chuyện không thể. Tuy rằng ở cách làm trang phục của cô rất chuyên nghiệp, nhưng ở phương diện làm người này vẫn nên học tập thật tốt đờ. Nói xong, cô ta xoay người muốn đi. Ai ngờ vừa đi được hai bước, cổ tay liền bị người ta bắt được. Lương Tử Huyên theo tầm mắt nhìn qua một cái, liền nhìn thấy khuôn mặt giống như đang cười của Mộ Yến Lệ. Cô ta cố gắng thoát ra. Buông ra. Mộ Yến Lệ không buông tay. Hai mắt nhìn cô ta. Chậm rãi đi tới trước mặt cô ta. Đổ một chậu nước lên đầu tôi xong muốn rời đi à? Tôi khiến cô cảm thấy bị bắt nạt sao? Lương Tử Huyền lại dùng sức. Cô buông tay ra đi. Nói rằng tôi đã đánh cắp ý tưởng của cô và làm chiếc váy này với ý tưởng của cô. Mộ Yến Lệ cười nhạo một tiếng. Tôi nghĩ cũng không cần phải dùng đến người có con mắt chuyên nghiệp. Người có đôi mắt bình thường cũng có thể nhìn ra hai bộ trang phục này của chúng ta ai tốt ai xấu. Cô mặc một bộ quần áo giống như yêu quái cây, làm sao có dũng khí nói ra những lời như vậy. Lời của vừa nói xong, mọi người cười to, yêu quái cây, cái từ này, nhưng màu xanh lá cây thực sự không phải là xấu. Kết cấu, kiểu dáng cảm thấy cũng không bằng người ta rồi. Hơn nữa người ta muốn thắt lưng có hình thắt lưng, muốn phiên bản có kiểu dáng, nhìn ẩn mà như hiện. Rõ ràng cái gì cũng không lộ ra, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quyến rũ. Cái này, ha ha, thôi bỏ đi, bình luận làm gì? Đúng vậy, cùng một bộ quần áo. Làm thế nào có thể sự khác biệt lớn như vậy? Đừng nói cám dỗ màu xanh lá cây này. Tôi muốn tìm một cái váy cho cô ấy quấn lại chỗ cô ấy để lộ ra. Lương Tử Huyên nghe mọi người dị nghị. Lại nhìn thấy ánh mắt mọi người. Giống như đang chịu lăng trì. Khiến cô ta theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mọi người có thể tưởng tượng được. Mộ Yến Lệ đứng trước mặt cô ta. Làm sao có thể để cho cô ta chạy trốn? Cô nhìn cô ta. Với đôi mắt lạnh lùng. Nếu cô xin lỗi tôi và nói ra sự thật. Thì tôi cũng sẽ không truy cứu thêm chuyện này. Nếu không. Hậu quả. Cô sẽ phải xấu hổ hơn nhiều so với bây giờ. Lương Tử Huyền trong lòng hoảng sợ. Nhưng lời nói đã nói đến đây. Cô ta làm sao có thể xin lỗi? Không phải là cô ta đang tự tát vào mặt mình sao? Dù sao cô cũng không có chứng cứ. Cô ta không tin không có chứng cứ. Cô có thể làm gì cô ta bây giờ? Lúc này còn không phải là xem ai bình tĩnh hơn sao? Cô đang nghĩ. Liền nhìn thấy Dung Tư Thành đi tới từ phía xa. Anh Thành, cách Trương.